Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 801, thu hoạch cùng thiên kiếp. Về phần muốn đem cái này chiến đao bên trong thuộc về vực ngoại thiên ma nguyên thần ấn ký xóa đi. Bạch Tử Nhạc cho dù có tâm, cũng có lòng không đủ lực, không hán, kia vực ngoại thiên ma cảnh giới quá cao. Nguyên thần vận chuyển huyền diệu, lực lượng cấp độ đều siêu việt hắn quá nhiều, lấy hắn còn không có trải qua thiên kiếp tẩy lễ nguyên thần. Căn bản khó mà dung chuyển, trong ngắn hạn, cây chiến đao này xem ra là không động được, bất quá bất kể nói thế nào cũng là một thanh có thể so với linh bảo chiến đao. Giá trị kinh người, lưu lại chờ về sau. Tự nhiên sẽ phát huy ra tác dụng vốn có tới. Bạch Tử Nhạc dù có chút tiếc nuối, nhưng tâm tình vẫn là cực dai. Xoay tay một cái, cũng đem cái này Già La chiến đao thu vào. Sau đó là cướp đoạt vùng biển vô tận bên trong cự kình nhất tộc rất nhiều bảo vật cùng Long Cung. Bên trong, thu hồi rất nhiều thiên địa kỳ chân. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có ta ở trong quá trình này. Chém giết rất nhiều hải yêu nhất tộc cường giả cùng ma tu thời điểm. Thu hoạch túi chữ vật cùng bảo vật. Bạch Tử Nhạc trong lòng nghĩ như vậy. Vung tay lên, oanh long long, tựa như núi nhỏ, một đống lớn các loại bảo vật liền hiện lên ở hắn trước mặt. Trừ rất nhiều linh tài bảo vật bên ngoài, còn có từng cái cường giả tùy thân túi chữ vật. Cái này túi chữ vật số lượng lại cũng không ít. Toàn bộ cộng lại, gần mấy ngàn nhiều, tiếp xuống tới, liền đơn giản, Bạch Tử Nhạc thần thức đảo qua rất nhiều túi chữ vật. Tâm niệm vừa động ở giữa, lấy linh hỏa khống chế, cấp tốc bài trừ lấy cái này rất nhiều túi chữ vật cấm chế. Cho dù rất nhiều túi chữ vật phẩm cấp cực cao, thuộc về nguyên thần cảnh cường giả tất cả, ở trong chứa không gian to lớn. Cấm chế cấp độ cũng cực cao, nhưng Bạch Tử Nhạc một đường đi tới, đối với giải khai túi chữ vật cấm chế, nhất là tay quen, đã sớm nắm giữ một tay tinh diệu phá cấm chi pháp. Lại là phức tạp cấm chế, tại hắn trong tay cũng như không, tùy tiện có thể phá, thế là chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, cái này từng cái túi chữ vật cấm chế liền tùy theo bài trừ. Tất cả đều mở rộng, đi, sau đó, Bạch Tử Nhạc thần thức phất một cái, đảo qua từng cái túi chữ vật, oanh, oanh, oanh, trong chốc lát, túi chữ vật bên trong bảo vật, liền đều bị hắn thanh không, toàn bộ chiếu xuống Côn Ngô Kim Tháp bên trong cái này vô ngần không gian bên trong. Thu hoạch lần này, thật nhiều, Bạch Tử Nhạc nín hơi, thật lâu. Dù hắn kiến thức cực lớn, giờ khắc này cũng không khỏi sợ ngây người. Hai mắt bên trong lóe lên đặc thù thần thái. Mấy ngàn túi chữ vật, chính là mấy ngàn chồng bảo vật. Trong đó linh bảo linh tài, linh thạch, ngọc giản đồng, pháp bảo, phù, thiên địa kỳ chân, các loại kỳ chân dị bảo, các loại chân quý chi vật, coi là thật quá nhiều nhiều lắm. Bạch Tử Nhạc cũng không phải là tham tiền, nhưng hắn chỉ là nhìn xem cái này rất nhiều bảo vật. Trong mắt cũng không khỏi hiện ra một tia si mê, mà lại trọng yếu nhất chính là những bảo vật này, tất cả đều thuộc về hắn. Một hồi lâu, Bạch Tử Nhạc mới chính thức bắt đầu kiểm kê. Chỉ là linh thạch, nếu là lấy thượng phẩm linh thạch tính toán, 100 triệu, 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Coi là thật siêu việt ta trước đó tưởng tượng, nếu là đem những linh thạch này toàn bộ vọt tới cung ứng Bắc Minh Động Thiên bên trong linh mạch. Tấn thăng, đoán chừng đủ để nguyên bản tứ phẩm cao giai linh mạch. Tăng lên tới ngũ phẩm cao giai, thậm chí là lục phẩm cấp độ. Mà cái này, vẻn vẹn linh thạch, Bạch Tử Nhạc thần thức phất một cái, đem trong đó linh thạch toàn bộ chuyển đến cùng một chỗ. Phân chia tính toán, sau đó không khỏi hít vào một hơi, 100 triệu thượng phẩm linh thạch số lượng, tự nhiên là hắn chưa bao giờ qua, nhưng lúc này mới chỉ là linh thạch. Các loại kỳ chân dị bảo, linh tài pháp bảo, giá trị thường thường càng hơn linh thạch. Linh tài, phù, pháp bảo, kỳ chân, phần lớn đối ta tác dụng không lớn, nhưng nếu như đem xử lý mua bán lời nói, cộng lại giá trị chí ít tại 1 tỷ thượng phẩm linh thạch trở lên. Đây là không bao gồm một chút không tốt giá cổ phiếu bảo vật tình huống dưới. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc bắt đầu tính toán tài liệu khác giá trị. Một chút không tốt giá cổ phiếu, hoặc là giá trị tương đối cao, còn có chính hắn cần dùng đến bảo vật, đều mặt khác rút ra. Nhưng coi như thế, thu hồi bảo vật giá trị cũng tại 1 tỷ thượng phẩm linh thạch trở lên. Về phần những ngọc giản này đồng cùng truyền thừa bia đá, liền đều đặt ở trong tông môn, có các đệ tử đi chỉnh lý đi. Nếu người nào may mắn từ đó phát hiện một chút giá trị cực cao chân pháp, từ cũng có thể gia tăng Bắc Minh Tông nội tình, đối rất nhiều đệ tử cũng không mất một đại cơ duyên. Bạch Tử Nhạc chọn lựa lựa, đối với ngọc giản đồng đã nhìn không lớn hơn, bởi vì có thể bị hắn xem trọng chân pháp, lấy ngọc giản đồng vật dẫn, căn bản không chịu nổi. Sau đó, hắn mới đưa ánh mắt đặt ở hắn tận lực chọn lựa ra một chút bảo vật phía trên. Cái này 3000 cái khôi lỗi đạo sĩ, nói đến vẫn là ta được từ Cửu Tinh Đạo Cung Vương học chi vật. Khống chế phía dưới, tổ hợp thành trận, đủ địch nổi nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả. Đối ta thực lực tăng phúc không lớn, nhưng xác thực được cho một đại trọng bảo. Duy nhất ràng buộc, có lẽ chính là đối với tu sĩ linh hồn cường độ yêu cầu cực cao. Kim đan cảnh tu sĩ muốn thúc đẩy, ít nhất phải là kim đan cảnh đỉnh phong tiên pháp cảnh giới. Đồng thời bản thân linh hồn cường độ vượt qua bình thường kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ 2 lần mới. Được, Bạch Tử Nhạc nhìn xem kia từng cái đứng yên bất động khôi lỗi đạo sĩ. Một cái khôi lỗi đạo sĩ, chiến lực liền không kém gì thần minh cảnh cường giả tối đỉnh. Trong đó một chút khôi lỗi phẩm cấp cao hơn, thực lực cũng càng mạnh. Trong đó không thiếu có thể so với kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ tồn tại. Hắn đối với cái này khôi lỗi đạo sĩ thu hoạch, trong lòng vẫn là có chút hài lòng. Mình mặc dù không cần đến, nhưng cũng tin tưởng sẽ đối cái này khôi lỗi đạo sĩ động tâm tu sĩ tuyệt đối không ít. Dù sao những khôi lỗi này đạo sĩ mặc kệ là một cái sử dụng vẫn là tổ hợp thành trận thúc đẩy, đối với tu sĩ thực lực tăng phúc đều cực lớn. Trong lòng lo lắng lấy xử lý như thế nào, hắn lại rất nhanh mặt khác lấy ra một cái túi đựng đồ, đem thu vào. Linh hồn loại đạo thuật, cái này vậy mà là một môn ít có đối với linh hồn vận dụng diệu pháp. Thông qua cái này một diệu pháp, có thể trực tiếp nắm bắt tu sĩ linh hồn, làm cho đưa thân vào khôi lỗi bên trong, nhận tu sĩ khống chế. Cái này thủ đoạn mặc dù tà ác, nhưng xác thực có mấy phần chỗ tinh diệu, giống như cũng là từ Vương Học Chi túi chữ vật bên trong được đến. Bạch Tử Nhạc nhìn xem ít có mấy cái truyền thừa trong tấm bia đá một cái, ánh mắt chớp lên, cũng đem thu vào. Cái này chân pháp tự nhiên có mấy phần chỗ huyền diệu, đặc biệt là đối linh hồn vận dụng phương thức, cho người ta cảm giác mới mẻ cảm giác. Nhưng hắn bây giờ tầm mắt sớm sẽ theo thu hoạch được tam đại truyền thừa cất cao đến cực kỳ cao thâm trình độ, tự nhiên nhìn không lên cái này một chân pháp vận dụng. Bách biến thần thạch, kỳ ảo địa tâm, vạn vật chân nguyên, những này đều là thượng cổ luyện tài, giá trị vô hạn, bất luận một cái nào trải qua luyện chế đều có thể thành tựu nguyên thần chi bảo. Nếu là rơi vào phân thần cảnh cường giả trong tay, trải qua cao minh thủ đoạn luyện chế, điểm tỉnh linh tính cũng chưa hẳn không thể thành tựu linh bảo. Bất quá, với ta mà nói, cho dù tốt linh bảo đều không bằng mình bản mệnh pháp bảo. Những này đồng dạng nhưng khi làm ta bản mệnh pháp bảo chất dinh dưỡng. Một khi ta vượt qua thiên kiếp thành tựu nguyên thần, ta Bắc Minh Phi kiếm lần nữa tấn thăng cơ hội, liền muốn rơi vào những tài liệu này phía trên. Đến lúc đó, tất nhiên có thể để cho Bắc Minh Phi kiếm phẩm cấp còn có linh tính đều tăng nhiều một mảng lớn. Cổ Vũ lấy pháp bảo sớm bước vào linh bảo hàng ngũ. Bạch Tử Nhạc tiếp lấy nhìn phía một đống lớn tài liệu quý giá, phần lớn đều là hắn từ Long Cung bên trong tìm kiếm mà đến. Đương nhiên cũng có một chút xuất từ kia mấy ngàn cái túi chữ vật bên trong, vụn vặt lẻ tẻ cộng lại, coi là thật không ít. Trong lòng ngược lại là đã sớm có an bài, còn có cái này một đống nguyên thần chi bảo, cộng lại cũng có vài chục kiện. Trong đó thượng phẩm nguyên thần chi bảo 7 kiện, trung phẩm nguyên thần chi bảo 13 kiện, hạ phẩm nguyên thần chi bảo 35 kiện. Đáng tiếc, cũng không có cực phẩm nguyên thần chi bảo. Đối với đê phẩm giai nguyên thần chi bảo, lấy Bạch Tử Nhạc ánh mắt, tự nhiên nhìn không lớn hơn. Dù sao hắn chỉ dựa vào hoàn mỹ đại thần thông hoặc là đạo thuật, liền đủ bộc phát ra uy lực khủng bố đâu. Đối với pháp bảo nhu cầu, từ trước đến nay cực ít, chỉ có thượng phẩm, thậm chí là cực phẩm nguyên thần chi bảo, hắn khu xử mới có thể phát huy ra tác dụng nhất định, có thể đối với hắn thực lực sinh ra tăng phúc. Cho nên, hắn chọn chọn lựa lựa ở giữa, cũng chỉ là tìm một thanh thượng phẩm nguyên thần chi bảo phi kiếm cùng hai cái thượng phẩm nguyên thần phòng ngự chi bảo, dự định tìm chút thời giờ luyện hóa một phen. Về phần cái khác, tự nhiên sẽ cùng cái khác đại đa số vật liệu, hoặc là lưu tại Bắc Minh Động Thiên bên trong, hoặc là thì là xử lý ra ngoài, đổi lấy hắn cần dùng đến tài nguyên. Rất là hao tốn một chút thời gian, đem lần này thu hoạch kiểm lại một cái, Bạch Tử Nhạc liền đem cái này rất nhiều thu hoạch tất cả đều thu vào Long Cung chuyến đi. Thu hoạch của ta xác thực cực lớn. Côn Ngô Kim Tháp, Tam Đại Phân Thần Cảnh truyền thừa, Già La Chiến Đao, Chân Long Thi Thể, nếu là đem những này trọng bảo tính toán đi vào, tổng cộng thu hoạch giá trị làm sao dừng 1 tỷ thượng phẩm linh thạch, chục tỷ, trăm tỷ đoán chừng cũng không chỉ. Mà trọng yếu nhất chính là ta thực lực cảnh giới tại cái này một hồi đoạt bảo vật quá trình bên trong đạt được tiêu thăng, không chỉ có đột phá đến kim đan cảnh viên mãn chi cảnh, càng nhờ vào đó linh hồn viên mãn thông thấu, có được hồn hồng tơ vàng, hơn nữa còn đem kia nguyên bản đắp lên mình trên kim đan 12 đạo kim đan gông xiềng toàn bộ bài trừ, bây giờ khoảng cách kế tiếp cảnh giới nguyên thần chi cảnh coi là thật chỉ còn lại có cách xa một bước. Thậm chí ta chỉ cần nghĩ, tùy thì đều có thể bước ra cái này một bước, bắt đầu chính thức dẫn thiên địa lôi cướp giáng lâm. Linh hồn trải qua hấp lực vượt qua thiên kiếp, thành tựu nguyên thần chi cảnh, Bạch Tử Nhạc chỉ cần nghĩ tới lần này thu hoạch, tâm thần liền một trận khuấy động, vô cùng kích động. Hắn vốn cho là kia 12 đạo kim đan gông xiềng sẽ trở thành trở ngại hắn tiến bộ một đại ràng buộc, không nghĩ tới lại bị hắn thuận lợi bài trừ. So sánh cùng nhau, những cái kia linh thạch thu hoạch coi là thật không đủ nặng nhẹ. Tiếp xuống tới chính là độ kiếp rồi. Bất quá thiên kiếp tẩy lễ dù sao khác biệt bình thường, ta bây giờ tích lũy mặc dù đã đầy đủ, nhưng muốn vượt qua lôi kiếp cũng nhất định phải làm đủ chuẩn bị, càng cần hơn 10 phần thận trọng, bởi vì một khi không độ được, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên thần chi kiếp, chỉ có thành công, không có thất bại, Bạch Tử Nhạc không có trải qua, được chứng kiến nguyên thần thiên kiếp tẩy lễ, mặc dù đối với mình nội tình vô cùng có tự tin, nhưng cũng không dám khinh thường, mà lại hắn trong lòng ẩn ẩn có một tia dự cảm, mình lôi cướp thiên kiếp, tất nhiên khác biệt bình thường, tuyệt đối sẽ vượt xa cái khác nguyên thần cảnh cường giả. Dù sao hắn sở tu chi pháp, chính là đương thời tuyệt đỉnh, thành tựu kim đan thời điểm, chỗ ngưng kết càng là hoàn mỹ tử cực kim đan. Như vậy tự nhiên mà vậy, thiên kiếp giáng lâm thời điểm, lôi cướp uy lực cũng sẽ càng mạnh. Đúng lúc này, hắn trong lòng đột nhiên động một cái, thân hình lóe lên ở giữa, liền từ Côn Ngô kim tháp bên trong xông ra. Sau đó cũng chỉ thấy nơi xa, một đám tu sĩ cất bước mà tới, chính là Phó Vân Phàm chờ một nhóm nhân tộc cường giả. Trừ Phó Vân Phàm bên ngoài, còn có Hoa Định Sơn Hoa Phong Vũ phụ tử, Cự Kình Tiên Thành chờ một đám cường giả. Bất quá, tất cả nhân tộc cường giả bên trong, Thiên Linh Tông Mạc Phàm Chân Tôn cũng không ở hàng ngũ này. Đương nhiên Hải Yêu nhất tộc tự nhiên lại không dám ghé vào phụ cận. Giờ này khắc này, bọn hắn phần lớn đều một bộ trí đắc ý đầy bộ dáng, lộ ra có chút hưng phấn. Gặp qua Bắc Minh đạo nhân, xa xa Phó Vân Phàm liền cung kính hành lễ nói: gặp qua Bắc Minh tiền bối. Hoa Định Sơn mấy người cũng đi theo mở miệng, một bộ cung kính bộ dáng. Nhìn tình huống, thu hoạch của các ngươi đều tương đối khá a. Bạch Tử Nhạc cười nhạt một tiếng, nói: Long tộc ký ức chuyện thừa điện, coi là thật không hổ là Long tộc trấn tộc chi bảo. Lần này, cơ hồ mỗi một cái bước vào trong đó tu sĩ đều chiếm được một lần thu hoạch được truyền thừa cơ hội. Mặc dù truyền thừa chính là căn cứ tu sĩ thiên tư tiềm lực để phán đoán, nhưng ở vào ký ức chuyện thừa điện bên trong truyền thừa, coi như yếu nhất cũng là thuộc về nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ cường giả truyền thừa. Cho nên, đại gia thu hoạch tự nhiên cực lớn. Phó Vân Phàm một mặt ý cười mở miệng giải thích. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, từ cũng sẽ không truy đến cùng bọn hắn đến cùng thu được cỡ nào truyền thừa. Trong lúc đó chúng ta đụng phải Mạc Phàm Chân Tôn, đối phương nhờ ta cùng ngài nói lời xin lỗi, hy vọng có thể cùng ngài hóa giải cùng Thiên Linh Tông ân oán. Ngay sau đó, Phó Vân Phàm lại mở miệng nói ra: hóa giải ân oán, chân chính mấu chốt cũng không tại ta, mà là tại bọn hắn Thiên Linh Tông. Bạch Tử Nhạc lắc đầu bật cười, sau đó tránh. Cho tới nay, hắn đều đối như Thiên Linh Tông loại này siêu cấp thế lực kính nhi viễn chi. Ngược lại là bọn hắn, một mực hết lần này tới lần khác trêu chọc hắn, mới dẫn xuất nhiều như vậy sự cố. Bây giờ Mạc Phàm Chân Tôn bởi vì e ngại với hắn thực lực, liền muốn hóa giải ân oán, đồng thời người đều tránh mà không gặp, sớm rời đi, như thế nào như vậy dễ dàng. Bắc Minh Tông chủ, ngài trước đó nói tới truyền pháp trưởng lão sự tình. Nghe vậy, Phó Vân Phàm cũng không thèm để ý. Hắn đối với Thiên Linh Tông sự tình, từ cũng sẽ không thái quá để bụng, trước đó chỉ là thay truyền lời mà thôi. Hắn chân chính quan tâm vẫn là Bạch Tử Nhạc trước đó đề ra điều kiện. Bây giờ tại trong Long Cung thu hoạch tương đối khá, hắn tự nhiên đối với truyền pháp trưởng lão, đặc biệt là bởi vậy mang tới có quan hệ pháp tắc tu luyện thất phúc lợi, mười phần bức thiết. Tiếp xuống tới, ta cần tìm tới một chỗ linh mạch chi địa, xem như tông môn trụ sở. Chuyện này liền giao cho ngươi đến làm. Ta chỉ có một cái yêu cầu, ít nhất phải là ngũ phẩm sơ giai linh mạch cấp độ. Chung quanh tài nguyên phong phú vì tốt, chỉ cần ngươi đem chuyện này làm xong, tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Bạch Tử Nhạc cũng không có trực tiếp đem Phó Vân Phàm dẫn vào Bắc Minh động thiên ý nghĩ. Đối phương dù sao chính là nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả, thực lực không yếu, nếu là lên lòng xấu xa cũng là một cọc phiền phức, là lấy ngược lại an bài đối phương làm một ít chuyện. Vâng, tông chủ. Phó Vân Phàm đạt được Bạch Tử Nhạc hứa hẹn cũng cảm thấy an tâm, vội vàng hưng phấn ứng xuống tới. Đúng rồi, có quan hệ nguyên thần thiên kiếp, ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Bạch Tử Nhạc nghĩ đến mình ngay lập tức đem muốn dẫn động thiên địa lôi kiếp, linh hồn tẩy lễ hóa thành nguyên thần, trong lòng hơi động, bất động thanh sắc hỏi. thiên kiếp, tông chủ mới muốn độ thiên kiếp sao? Phó Vân Phàm sững sờ, trong thoáng chốc mới nhớ tới, Bạch Tử Nhạc mới bất quá kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh. Chỉ là bởi vì lúc trước hắn biểu lộ ra chiến lực quá mức kinh người, vượt xa mình, lúc này mới theo bản năng bỏ qua. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.